Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, đứa nhỏ này. Có lẽ có thể, ta là bạn gái của Chiyakun, không chút do dự nào. Kasumi Gaoka Utaha trực tiếp đem quan hệ giữa mình và Chiya nói ra. Nghe được lời nói của Kasumi Gaoka Utaha sau, đứng ở hành lang phụ cận Yosuba cùng ngồi ở bên người Ilya Nino thân thể trong nháy mắt cương cứng. Bạn gái, cả tháng tư không phải là đã qua rồi sao? Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ trên mặt Chiya sau, Nino cùng Yosuba liền đã hiểu. Kasumi Aoka Utaha cũng không hề nói dối. Nàng quả thực là bạn gái của Chiya. Trong nháy mắt, hai người nước mắt liền không bị khống chế lên. Nếu như không phải là hiện tại trực tiếp chạy trốn quá mức chật vật, nói không chừng hai người cũng đã cửa trước bên ngoài chạy ra ngoài. Bạn gái của Anichang, Anichang, nếu như bị Minerian biết ngươi lại tìm một người bạn gái mà nói, nàng khẳng định sẽ nổi giận. Minerian, ai, đang ăn khách ngôi sao điện ảnh Sakurajima Mai, cũng là Anichang đích thực bạn gái đầu tiên. Chờ một chút, Ilya-chan, ta thật giống như có chút không nghe rõ lời của ngươi nói rốt cuộc là ý gì à? Đang đau lòng Nino, nghe được lời nói của Ilya sau đột nhiên cảm giác thật giống như nơi nào đó có chút không đúng lắm. Lúc này ngăn cản Ilya mà nói, đem nghi vấn của mình hỏi lên, chính là trên mặt chữ một tia. Ninonian, thật ra thì Anisan chính là cái loại này đồng thời cùng rất nhiều nữ sinh cùng nhau lui tới cặn bã nam. Đối với Chiya, Ilya cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù vô luận là tướng mạo, tính cách vẫn là phương diện ẩm thực cũng để cho nàng vô cùng hài lòng. Thậm chí sinh ra tương lai sau khi lớn lên gả cho ý tưởng ca ca. Nhưng là chỉ có nữ nhân duyên phương diện Ilya đối với Chiya phi thường không hài lòng. Cùng nhân vật nam chính trong rất nhiều anime, Chiya đối đãi bất kỳ nữ sinh thời điểm đều rất ôn nhu. Nhưng cũng chính vì vậy, Chiya cùng rất nhiều nữ sinh đều bảo trì mập mờ. Yosuba Nino đối với Chiya cảm tình Ilya đã sớm nhìn đi ra rồi. Đối với hai đại tỷ tỷ này Ilya cũng phi thường yêu thích. Chỉ là trước kia một mực đều không tìm được cơ hội nói cho hai người Chiya bản chất. Tại Kasumi Gaoka Utaha cùng Miura Yumiko tiến vào trong nháy mắt, Ilya liền đoán được các nàng cùng quan hệ giữa Chiya. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, Ilya chuẩn bị đem Chiya bản chất trực tiếp nói cho Yosuba cùng Nino hai người. Cho nên nàng mới sẽ trực tiếp ngay trước mọi người hỏi ra hai người cùng quan hệ giữa Chiya. Ngoặc kép, Chi Chang, hoa âm là không đúng. Nghe được Ilya sau khi giải thích, Yosuga trước tiên bĩu môi hướng Chiya oán trách lên, nhưng là vẩy vẩy lại không có bất kỳ đáp lại cũng là không đúng đi. Nếu như nói chuyện một đoạn thời gian yêu đương liền trực tiếp chia tay nhân tài như vậy tính là người thật cặn bã chứ. Yosuba vốn chính là ngu ngốc, Chiya đều không có làm sao suy nghĩ, tùy tiện nói mấy câu liền để cho nàng trầm mặc. Nhưng là pháp luật Nhật Bản quy định nhưng là chế độ một vợ một chồng, nhất phu nhất thê, nhưng là pháp luật Nhật Bản quy định nhưng là chế độ một vợ một chồng, nhất phu nhất thê, một chồng một vợ giải thích không phải là một cái phu nhân một người vợ sao? Pháp luật Nhật Bản chẳng lẽ không phải là đang khích lệ nam tính mở hậu cung sao? Thật là dâm loạn pháp luật quy định đây. Ai, ngu ngốc. Không muốn dạy cho Yosuba những thứ đồ ngổn ngang này à. Nhìn lấy Yosuba bị Chiya nói thật tin tưởng pháp luật Nhật Bản là tương đối IL đồ vật sau, Nino cũng có chút hết ý kiến lên. Một quyền đánh vào trên đầu Yosuba. Chấm dứt nàng tự hỏi sau, có chút bất mãn hướng Chiya oán trách lên. Mặc dù trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận Chiya đồng thời cùng rất nhiều nữ sinh tiến hành lui tới, nhưng đoạn thời gian trước tại công viên gặp phải Suzuki Sonoko, thời điểm nàng liền đã có chuẩn bị tâm lý. Các nàng năm chị em mị lực mặc dù rất lớn, vô luận cái nào kéo ra ngoài đều có thể trực tiếp đi làm người mẫu. Nhưng cùng nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki loại thân phận đó người so với vẫn có chênh lệch nhất định. Hơn nữa các nàng năm chị em lớn nhất mị lực chính là năm người đều giống nhau như đúc. Đơn độc kéo ra ngoài một cái lời mị lực không thể nghi ngờ sẽ hạ thấp rất nhiều. Trừ phi năm chị em buộc chung một chỗ, nếu không căn bản liền không có khả năng là đối thủ của Suzuki Sonoko. Bất quá nhìn lấy Chiya thừa nhận cùng cô gái khác xinh đã xác định quan hệ, Nino còn là phi thường khó chịu. Nếu như không phải là ở trước mặt nữ nhân khác, nàng tuyệt đối muốn hung hãn mà đạp lên Chiya một cước. Ngoặc kép, Yosuba ngươi cũng vậy, không muốn tùy tùy tiện tiện liền tin tưởng tên biến thái này mà nói a. Pháp luật Nhật Bản tại sao có thể là cái loại này tùy tiện đồ đâu? Ai, Chiya-kun không phải nói có thật không? Dĩ nhiên, chế độ một vợ một chồng có ý tứ là một cái chồng một người vợ. Nếu như pháp luật khích lệ mở hậu cung mà nói những nam nhân kia đã sớm điên rồi. A, Nino, mấy ngày nay cảm ơn ngươi giúp chiếu cố Ilya Iris một cái rồi. Nhìn lấy Yosuba tức giận phi, thường trợn mắt nhìn chính mình. Thật giống như lập tức liền muốn nhào tới. Chiya vội vàng rời đi đề tài. Cảm ơn nổi lên Nino những ngày qua bỏ ra. Không sao, ta cũng nhận được Ilya rất nhiều chiếu cố. Sunder hệ, ngươi mới Sunder đây. Cả nhà các ngươi đều Sunder. Thuộc tính cả nhà chúng ta đều là xấu bụng. Tối hôm nay Nino liền hơi hơi nghỉ ngơi một chút đi. Cơm tối liền giao cho ta. Nói lấy, Chiya trực tiếp đưa tay ở trên tóc Nino nhẹ nhàng nhồi. Thật ra thì hắn vốn là muốn trực tiếp hôn Nino một cái. Nhưng là cảm giác được Kasumigaoka Utaha sát khí trên người cùng Hirasuka Shizuka sau, vẫn là không dám miệng đến. Cảm giác được đỉnh đầu tay Chiya sau, gò má của Nino cũng biến thành hồng nhuận. Chấm ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.